Kính bạch thầy, con vừa nghe thầy giảng không phải cầu Phật để Phật ẵm mình về cõi Phật. Vậy chúng con niệm Phật A Di Đà để cầu Phật rước về Tây Phương. Nếu khi lâm chung niệm Phật A Di Đà có được giảng sanh hay không? Kính xin thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được hiểu. Cái cảm giác câu này giống như gậy ông đập lưng ông vậy ha. Xin thưa các vị phải hiểu rằng người tu tịnh độ phải hiểu như thế này. Ý nghĩa nguyện vãng sanh theo tịnh độ nó mang tính cách tu nhân quả. Các vị đã nguyện vãng sanh rồi, Phật có tiếp hay không, nhân quả các vị vẫn đi. Các vị nghe tôi giảng cái bài cốt tủy người tu tịnh độ, và giờ đây tôi giảng nhiều bài giảng về tịnh độ, trong đó có bài là niềm tin tịnh độ. Tôi đã phân tích chúng ta đừng hiểu lầm giữa chữ thiền, xin lỗi, giữa chữ niết bàn và tịnh độ. Nếu tất cả chúng ta hiểu lầm chữ niết bàn và tịnh độ mà chúng ta nói giống nhau thì thật sự giả suốt đời không xong được tịnh độ. Chúng ta nói cõi niết bàn là trong, mà chúng ta nói cõi tịnh độ thì đúng. Niết bàn không có cõi. Niết bàn là một cái trạng thái của một người tu tập khi không còn dính mắc với tất cả những duyên trần nhiễm ô, tất cả những phiền não rột rữa, tự thân người này thân chứng niết bàn, không có giới hạn ở đâu cả, dòng người đó ở đâu là niết bàn ở đó, và niết bàn này cùng khắp không gian khắp thời gian với những bậc tu đắc đạo hoặc những người thanh tịnh tuyệt đối. Còn tịnh độ không phải vậy. Tịnh độ là một cõi nước hoàn toàn. Như vậy cõi nước này là sao? Ở đây chúng ta có thấy cõi nước là phàm thánh đồng cư nè, phương tiện hữu dư nè, cái gì nữa, thật báo trang nghiêm nè, rồi thường tịch quan. Rồi về phương tiện kia nữa, tôi đã giảng điều này trong là tìm hiểu bài đặc điểm kinh A Di Đà, tôi đã giảng rồi. Nó có phần giai cấp, tôi nói giai cấp nhưng thật sự ở đó không phải giai cấp là nghèo hiếp giàu hay là mạnh hiếp yếu, mà giai cấp đây là tùy công đức của mỗi người đã được giảng sanh vào trong cửu phẩm liên hoa, phải không ạ? Như vậy cái sự khác biệt về từ ở hạ phẩm hạ sanh hay là thượng phẩm thượng sanh là nó căn cứ vào cái công đức tu hành và phước báo của các vị. Như vậy ở đây khi chúng ta học tu, chúng ta nói là con nguyện sau này con vãng sanh, mà nói là tới nghiệp vãng sanh, có những người không thừa nhận. Này, cái điều này do hiểu tịnh độ như thiền, cho nên là xin lỗi, tịnh độ như niết bàn, cho nên chúng ta mới thắc mắc chỗ này. Nếu một người học tu tịnh độ, các vị niệm Phật suốt một cuộc đời mà các vị chưa bao giờ nguyện, tôi đố các vị vãng sanh đó, tôi dám cam đoan luôn. Và tôi đặt một vấn đề nữa, xin thưa các vị, không phải tu tịnh độ là tối ngày cứ cầm chuỗi về A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi để được giảng sanh tịnh độ. Tôi không có niệm Phật nhưng mà tôi đi từ thiện suốt ngày hôm nay. Tôi không có niệm Phật nhưng mà tôi tụng kinh Pháp Hoa. Tôi không có niệm Phật nhưng mà tôi chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà tối đến tôi nói là con nguyện đem tất cả những công đức lành con có làm được hôm nay, xin nguyện hồi hướng trang nghiêm về Tây Phương tịnh độ. Nguyện khi xả áo thân được vãng sanh gì đó, vãng không? Tất cả những hành động đó nó đều trở thành nhân tố các vị về tịnh độ hết. Như vậy Phật Di Đà tiếp dẫn hay không là cái vấn đề đó. Theo tông chỉ hướng dẫn, nó có một tính cách là ấm lòng các vị. Thực tế nhân duyên này các vị tu nhân quả, tu nhân tịnh độ để về tịnh độ. Chúng ta chưa hết phiền não. Bởi sao vậy? Đó là một thế giới giống như là chúng ta tái sanh cõi trời hay là tái sanh cõi người, cũng là một môi trường. Nhưng môi trường này nhiều nhiễm duyên quá. Nhờ giảng sanh tịnh độ, ở nơi đó có nhiều thiện tri thức, và nơi đó ít bị ràng buộc bởi phiền não để tiếp tục tu hành. Như vậy về tịnh độ không có nghĩa thành Phật. Người đắc niết bàn là có thể khả năng thành Phật, nhưng mà về tịnh độ không có điều đó. Nhưng con đường thành Phật của tịnh độ là so với trần gian này dễ hơn trăm ngàn triệu lần. Bởi vì chúng ta còn dẫy đầy phiền não mà bị cám dỗ hoài cho tu. Ở trong chùa muốn tu và chị Màu đến gõ cửa hoài cho tu. Ví dụ như vậy. Câu đó có thể là xin lỗi các vị. Tôi muốn nói như vậy là có nghĩa là trần gian này rất nhiều nhiễm duyên. Cho nên những người cứ tự thấy rằng mình đầy dẫy phiền não như thế này, làm sao mình vãng sanh tịnh độ, có người thắc mắc vậy. Tại sao không vãng sanh được? Vãng sanh tịnh độ nó không mang cái nghĩa là giải thoát cho một người giác ngộ niết bàn. Ở đây là cái mấu chốt mà chúng tôi muốn giúp với các vị. Cho nên ở đây thật ra phương thức của đạo Phật mang tới cách ai tự tu người đã tự giác ngộ lấy. Nhân quả này các vị tự gieo, các vị tự vãng sanh lấy. Phật Di Đà là một công đức của các vị. Phật có đến tiếp càng tốt, không đến tiếp nhân tố này dẫn giảm sanh về nước của Ngài. Quy luật gieo nhân tịnh độ về tịnh độ, các vị đã nguyện tất cả công đức như vậy rồi mà. Vì vậy các vị tại sao chẳng ngờ rằng trong kinh Di Đà có câu là bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên tác sanh địa quốc. Chúng ta nghe vậy chúng ta không có, có cảm giác rằng mình có nhiều thiện duyên hay là phước đức hay không. Ăn chay cũng là phước đức các vị, tụng kinh gì cũng là phước đức, công việc của cuộc đời là phước đức, ngồi niệm Phật như vậy để được vãng sanh, thật sự đó là một cách tu tiêu cực. Nhưng mà chúng ta đem tất cả những hành động tốt trong cuộc đời này, tu hành mỗi phương diện để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ và niệm Phật, trong đó trong đời sống tu hướng về tịnh độ là một tịnh độ tích cực. Như vậy ai chỉ có nghĩa là ngồi niệm Phật hoài để mong được giảng sanh, người đã tiêu cực lắm. Nhân tố dẫn giảng sanh nguyên tiêu cực lắm. Bởi vì chúng ta chưa hiểu, chúng ta nghĩ niệm Phật Di Đà mới được Phật trước, còn niệm Phật Thích Ca Phật Di Đà bỏ lại. Chúng ta không có như vậy. Trong đĩa niệm Phật những điều cần biết tôi đã chia sẻ các vị rồi, các vị về xem lại đó. Ý nghĩa câu trả lời này chúng tôi giải quyết các vị đến đây.